Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. Chương 449 thật bị xào, Võ Tư Tư trong lòng quả thực đều phải cười phiên thiên. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy ngu ngốc mà nghiêm túc giả vờ giả vịt. Mỗi một động tác cùng biểu tình đều như là thật sự giống nhau. Nếu không phải không có khả năng, nàng thậm chí đều phải tin tưởng nàng thật sự ở phân phó Bạch Tổng Khai người. Đừng nói là này Võ Tư Tư, chính là bên cạnh kia toàn gia cũng không tin cảnh Vân Chiêu thật có thể quyết định này nữ sinh cha mẹ chức nghiệp kiếp sống. Ngươi cho rằng ta là ở diễn kịch phải không? Không đến 10 phút, ngươi gọi điện thoại về nhà hỏi một chút. Cảnh Vân Chiêu cười nói, thậm chí đều không cần 10 phút thời gian, công ty sa thải cha mẹ nàng, theo lý thuyết cũng nên bồi thường một ít tiền lương. Nhưng này hai vợ chồng là phạm vào chuyện này, biết rõ công ty có quy định không chuyển cạp váy quan hệ, thế nhưng còn như vậy trắng trợn táo bạo. Như thế còn chưa tính, Võ Tư Tư mụ mụ thế nhưng còn ám chỉ tân nhân tặng lễ. Đứng ở lãnh đạo góc độ này đó tân nhân nói là đại biểu cho công ty tương lai đều không quá. Nàng một cái huấn luyện trợ lý có cái gì tư cách ức hiếp đến tân nhân trên đầu. Loại sự tình này vạn nhất hình thành không khí, kia về sau cũng thật chính là từ căn thượng liền hỏng rồi. Chỉ sợ sẽ có không ít tân nhân cảm thấy tại đây công ty muốn hỗn đi xuống. Càng hỗn càng tốt, phải một tầng tầng làm quan hệ. Đương nhiên, nàng ý tưởng thật là có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Võ Tư Tư mắt trợn trắng, đem trong tay ăn thừa gói đồ ăn vặt tử tùy tay một ném. Có cái gì cùng làm thì chờ liền chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cảnh Vân Chiêu khí định thần nhàn, Võ Tư Tư càng là như thế. Bên cạnh người một nhà bên trong hài tử có chút ầm ĩ, quấn lấy mụ mụ cùng đi phụ cận mua chút ăn. Mà Võ Tư Tư đồng học cũng là giống nhau, cũng lười đến bồi hai cái nữ hài tử, chính mình đi phụ cận tìm việc vui. 10 phút vừa đến, Võ Tư Tư lập tức liền móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng là lại truyền đến đường dây bận thanh âm, bởi vậy lại đợi chờ, nếm thử rất nhiều lần lúc sau, cuối cùng là chuyển được. Tư Tư ngươi có chuyện gì nhi a? Ngươi ba ba hiện tại phiền đâu? Ngươi đừng gọi điện thoại tới. Đúng rồi, đêm nay sớm một chút trở về, chớ chọc ngươi ba ba sinh khí. Điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm ni. Võ Tư Tư trong lòng hoảng hốt, trong nhà làm sao vậy? Sẽ không thật sự bị Cảnh Vân Chiêu? Không có khả năng. Võ Tư Tư lập tức ở trong lòng phủ định xuống dưới, nhưng tự mình ân ủi so ra kém sự thật tới dứt khoát. Chỉ nghe Võ Tư Tư mụ mụ tiếp tục nói, ai, ta và ngươi ba bị công ty xào, ta đảo cũng không cái gọi là, nhưng ngươi ba kia tiền lương cao, còn tưởng rằng bắt được một cái bát sắt, ai biết, tức khắc, Võ Tư Tư chỉ cảm thấy đại não một trận vù vù. Bị xào, vì cái gì a? Ra vẻ chấn định lại hỏi một câu, ngươi ba không phải xem ta ở trong xưởng đi làm vất vả sao, cho nên đem ta điều qua đi, kỳ thật là phạm vào công ty kiêng kỵ. Còn có, tân nhân cho ta tặng lễ chuyện này cũng bị phía trên đã biết. Nghe nói Bạch Tổng rất tức giận, trừ bỏ ta và ngươi ba, năm sau chỉ sợ còn muốn rửa sạch một bộ phận người. Bạch Du Ân trong mắt mặc dù có thể chịu đựng được hạt cát, cũng chịu đựng không được cục đá. Hai người kia địa vị cũng không cao, lại là như vậy trắng trợn táo bạo, kia chứng minh nhân sự bộ bên kia còn có người cách làm không sai biệt lắm. Hơn nữa một trợ lý đều thu lễ, kia những người khác đâu? Nếu tìm được rồi một ít miêu nị, liền không thể tùy ý nó hủ hóa đi xuống. Đúng rồi, công ty còn nói thêm câu trên làm dưới theo gì đó. Ta và ngươi ba cũng không biết là có ý tứ gì. Thốt ra lời này, sợ tới mức Võ Tư Tư lập tức treo điện thoại. Nàng ba mẹ nếu là biết bởi vì nàng cho nên mới mất nghiệp, lần đó đầu khẳng định sẽ đánh chết nàng. Ngẩng đầu lại xem cảnh Vân Chiêu bộ dáng có chút hoảng loạn, theo bản năng nuốt khẩu nước miếng, đột nhiên có chút không lời gì để nói. Hết chương.